còn có thể lấy từ đâu? Ma Hoàng cười lạnh nói tiểu tử này chính là côn trùng có hại. Đi đến đâu? Chết đến đó. Mỗi nơi đi qua đều phải chết một số lớn người. Không biết tai họa lại rơi vào ai đây? Ma Hoàng, ngươi xem. Diệp Húc mỉm cười. Trong ngọc lầu, ngọc thụ đứng cao ngất. Chỉ thấy trên cây ngọc trải rộng đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn, thậm chí còn có thần vận. Khi người ta liếc mắt nhìn vào một cái, liền tựa hồ có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra đủ loại đạo lý. Trong tâm trong ấp hiểu ra nhiều điều. 18 tầng địa ngục. Ma Hoàng thất thanh nói. Ánh mắt của y lợi hại. Liếc mắt một cách liền nhìn ra trên cây ngọc này có 18 tầng địa ngục thiên địa đại đạo. Đối với tâm pháp của mình có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ta mới vừa nói có thể truyền thụ cho ngươi 18 tầng địa ngục cũng không phải là một câu vui đùa. Ma Hoàng, ngươi có thể ở dưới ngọc thụ của ta ngộ đạo. Về phần có thể ngộ ra hay không, còn phải xem tư chất của ngươi và ngộ tính của ngươi như thế nào. Diệp Húc cười nói. Ma Hoàng tim đập thình thịch cười nói chê cười. Tư chất cùng ngộ tính của ta đều là thiên hạ đệ nhất, còn dám nói ta ngộ không ra đạo lý. Ánh mắt Hạng Tịch cũng dừng ở trên cây ngọc thụ này, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Từ ngọc thụ nhìn ra đủ loại đại đạo phù hợp với mình. Tựa hồ liếc mắt nhìn là có thể bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên thông suốt khóa vàng. Lĩnh ngộ ra đủ loại huyền ảo. Một ý nghĩ trong đầu ớt tông đảo hiện lên. Cười nói sư đệ. Ngươi mới vừa nói có thể truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo. Làm cho tâm pháp vu tiên hai loại hệ thống bất đồng này kết hợp hoàn mỹ. Hay là ngươi có diệu pháp gì? Diệp Húc lắc đầu sư huynh. Huynh nghĩ khai sáng tâm pháp. Siêu việt vu quy tắc với tiên quy tắc. Dung nhập hai đại hệ thống vào ở một thân. Không có chiêu số tiền nhân có thể tham khảo, chỉ có huynh mới đi trên con đường này. Huynh là người có tu vi kiến thức sâu nhất. Nếu là khai sáng thành công, huynh tất nhiên là đại tông sư cổ kim có 102. Cũng nói không chừng còn mở một kỷ nguyên mới. Để làm sao có thể chỉ điểm cho huynh. Ước tông đạo thở dài, có vẻ có chút buồn bã. Diệp Húc cũng thở dài. Trong lòng biết rằng tu vi ở tông đạo càng ngày càng sâu, tương lai cùng vu đạo khác nhau nhất định càng lúc càng lớn. Huynh ấy tất nhiên sẽ không cùng con đường với đám người Diệp Húc, sẽ độc thân mà đi tới trước, tìm kiếm con đường lớn của mình. Đàm tổ thần vương khẩn cầu bái kiến hai vị cổ tiên, kính xin hai vị thưởng cho tôi. Bên ngoài Diêm La Ma Điện đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo, không nhanh không chậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 844 Đàm tổ thần vương. Đàm tổ thần vương. Trong lòng Diệp Húc cả kinh cùng với đám người ở tông đạo liếc nhau. Vị đứng đầu tổ vương thần thành này, nhân vật truyền kỳ này, rốt cuộc cũng đến rồi. Chẳng lẽ mạnh mẽ như Đàm tổ thần vương cũng bị trường sinh bất lão mà thay đổi? Nét mặt Ma Hoàng Ma La Thiên lộ vẻ khó khăn. Nói vị thần vương này chính là tính tình trung trực, hậu đức tài vật. Ta nghĩ tốt nhất chúng ta không cần lừa y là tuyệt vời nhất. Ước tông đạo cùng với Hạng Tịch đều gật đầu. Nói lời nói Ma Hoàng rất có lý. Chẳng qua hiện nay chúng ta không thể không tiếp tục giả vờ. Nếu không để cho người khác vạch trần chỉ sợ chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Diệp Húc lúc này thay đổi bánh xe số phận. thay đổi diện mạo, lấy ra bộ đoàn Huyền Thiên Đại Đế, khoanh chân ngồi ở phía trước Vi Diệu Viên Thông Chân Quân. Ba người Ứng Tông Đạo đứng hầu ở phía sau hai người, giống như đạo đồng. Đại điện chớp lên, một người chậm rãi đi vào trong điện, đến ở trước mặt Diệp Húc và Vi Diệu Viên Thông Chân Quân khoảng ngoài 10 trượng. Khoanh chân ngồi xuống, yên lặng không nói gì. Diệp Húc đánh giá vị thần vương này, chỉ thấy khí chất Đàm Tổ thần vương cùng hắn đã thấy Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhiên Mi lão Phật đều rất là không giống nhau. Luân Hồi Pháp Vương bá đạo vô cùng, quyết đoán quyết tuyệt. Nhiên Mi lão Phật ngoại trung nổi gian, Phật tướng ma tâm. Mà vị thần vương trước mắt này lại có vẻ công chính trung dung, có một loại khí độ đồ sộ, làm nản lòng người. Tuổi tác của y có vẻ không lớn, chỉ là cùng trạc tuổi Diệp Húc, Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng, nhưng mà đầu tóc lại bạc trắng như tuyết. Y cũng không có phô trương khí thế của mình, phía sau cũng không có thần văn, chỉ là như một người bình thường. Hơi thở của y cũng bình thường, chỉ là tựa như một người đi đường, chỉ sợ gây nên cho người khác sự chú ý đến mình. Vị này đã chiếm cứ vị trí đầu tiên trong bảng truy nã ác nhân của thiên giới từ rất lâu. Thanh danh hiền hách, làm cho vô số ma đầu, mặc dù là Cực Lạc lão tổ và đám nhân vật kia cũng đều phải khâm phục. Đàm Tổ thần vương, ba người Ứng Tông Đạo âm thầm tò mò. Vị thần vương này cầu kiến, nhìn thấy sao lại không nói được một lời, chỉ là đoan trang ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thực là lạ lùng, thế gian này quả nhiên đã không có tiên nhân tiêu diêu tự tại. Đàm Tổ thần vương lặng yên ngồi một lát, mở to mắt, thản nhiên quét Vi Diệu Viên Thông Chân Quân liếc mắt một cái. Ứng Tông Đạo thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình ở trong Tử Phủ Viên Thông Chân Quân phân thân, nhất thời lọt vào một cỗ áp lực mạnh mẽ vô cùng. Cũng may Đàm Tổ thần vương tựa hồ không muốn ép người quá đáng, thu hồi ánh mắt, nhìn lại hướng Diệp Húc. Diệp Húc nhất thời chỉ cảm thấy bắt đầu vốn đã lục đạo nghịch chuyển mạng vòng, giờ phút này lại bị ánh mắt của y quay tới. Quanh thân bíp bíp bo bo rung động, cơ hồ muốn hiện ra chân thân. Hả? Đàm Tổ thần vương hả một tiếng kinh ngạc. Thì lực tăng mạnh, nhất thời hoàn toàn đem mạng luân xoay chuyển, lập lại trật tự, làm cho Diệp Húc phải hiện ra chân thân. Ánh mắt của y dừng ở trên người Diệp Húc, lộ ra một vẻ kinh dị, chậm rãi đứng dậy, đi đến hướng Diệp Húc. Phía sau thần văn không tự chủ được trào ra, tung bay theo chiều gió, hơi hơi chớp lên, trấn áp chư thiên. Ba người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Vị thần vương này cường đại, vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ, cơ hồ là hóa thân đạo, làm cho người ta không hề có một chút lực chống cự nào. Tâm thần Đàm Tổ thần vương lay động, phía sau thần văn hóa thành giải băng tung bay, tiếng nói rít lại: ngài, ngài còn nhận được ta không? Diệp Húc bị thị lực của y làm cho hiện ra chân thân, không thể không thừa nhận Đàm Tổ thần vương cường đại. Lúc này đứng dậy trên bồ đoàn, âm thầm nâng cao tinh thần phòng bị, cười nói: tại hạ vẫn là lần đầu nhìn thấy thần vương. Một chút thần thông nho nhỏ, làm cho thần vương chê cười. Đàm Tổ thần vương thân hình chấn động, dừng bước lại. Phía sau thần văn dũng mãnh nhập vào thân hình, chìm vào trong vào trầm mặc. Đột nhiên chua xót cười nói, thì ra cường đại như ngài cũng không cách nào sống đến thứ hai thế. Kha kha. Lục đạo bất phục, luân hồi bất tái, ngay cả ngài cũng không có cách nào sống mãi. Ta còn chờ gì nữa mà còn hy vọng? Diệp Húc trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu, thấy y không hề có ác ý, liền hỏi thử thần vương, vì cớ gì nói ra lời ấy? Đàm tổ thần vương chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, ta nguyên bản ở trên bảng truy nã nhìn thấy bức họa của ngươi, đã tưởng cố nhân của ta, nay xem ra là ta nghĩ nhiều. Tên xếp hàng thứ nhất trên bảng truy nã là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Ngươi thần thông như thế, danh bất hư truyền, suýt nữa giấu riêng được con mắt của ta. Nghe nói ngươi chém chết con của Đại Nhật Đế Quân, Lăng Tiêu Đế Tử, thật sự là một thiếu niên anh hùng. Ba người ở tông đảo không khỏi động dung, nhìn về phía Diệp Húc. Con cái vua chúa là nhân vật bậc nào? Vô luận tu vi thực lực đều viễn siêu thần tử, lại còn bị Diệp Húc chém giết. Thực lực Thiếu Bảo đã vượt xa chúng ta. Chư vị, các ngươi đã thu được tài phú đủ nhiều rồi, thu tay lại thôi. Cao thủ trong tổ vương thần thành đều là đáp ứng lời mời trước đây mà đến. Trong những người này, cũng không thiếu hạng người có thần thông quảng đại. Nếu là nhận ra được âm mưu của các ngươi, chỉ sợ các ngươi khó có thể đạt được kết quả tốt. Đàm tổ thần vương liếc mắt một cái về phía Diệp Húc, lại thở dài, có vẻ có chút cô đơn, xoay người rời đi, lẩm bẩm nói, ngươi không phải ngài ấy, không phải ngài ấy. Sau khi y rời khỏi, đám người Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực giảm đi, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Thần vương thật sự là quá mạnh mẽ, con đường tu hành thật sự là vĩnh viễn không có chừng mực. Diệp Húc hiếu kỳ nói, sư huynh, các ngươi có biết vì sao đàm tổ thần vương muốn triệu tập các cao thủ trên bảng truy nã? Nay thương thiên đế tôn đã chết, đế vị treo không? Tông đạo suy tư nói, theo ta thấy, đàm tổ thần vương chỉ sợ cũng có chí hướng vấn đỉnh đế vị, bởi vậy mới có thể triệu tập quần hùng, tính xây dựng thế lực của chính mình, làm căn cơ tranh đoạt đế vị. Hạng Tịch trầm giọng nói, đàm tổ thần vương nói không sai. Nay chúng ta đã bị y nhìn thấu. Nếu như cứ tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ bị các bọn người thần thông quảng đại khác vạch trần. Khi đó có muốn đi cũng đi không xong. Ma Hoàng cười ha ha nói, may mắn nay thiên đế chưa đứng thẳng, nói không chừng tương lai ta có cơ hội vấn đỉnh đế vị. Chư vị, chúng ta tốt nhất thấy hảo tựu thu, miễn không cho lộ ra dấu vết. Bốn người liếc nhau. Diệp Húc lúc này lại thay đổi bánh xe số phận, quanh thân đạo vận thần văn tràn ngập, cười ha hà, vươn người mà đi, phiêu nhiên rời khỏi tổ vương thần thành, cất cao giọng nói, thiên địa đại biến sắp lại bắt đầu. Trùng hư tiểu đạo hữu, ta và ngươi rời khỏi đất thị phi này thôi, cần tuôn dạy bảo. Tông đạo thúc dục vi diệu viên thông chân quân cùng với tả hữu, tiên quang tràn ngập. Ma Hoàng cùng hạng tông chủ hai người cũng nhắm mắt theo đuôi, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Chỉ nghe tiếng ca truyền đến, không biết là vị tiên nào làm bài ca này. Nhà của ta ở thiên ngoại thiên, nhàn vân giã hạ tú đẳng nhàn, ta có thuật trường sinh bất lão, chỉ sợ người khác vô tiên duyên. Tiếng ca kia lượn lờ, dư âm không dứt, làm cho người ta trở về chỗ cũ không thôi. hai vị lão thần tiên kia đi rồi. Có người bóp cổ tay thở dài nói lão tử còn chưa kịp đi vào thỉnh bọn họ nhìn xem cốt cách tư chất của bọn họ. Làm sao bọn họ lại đi rồi? Thấy lão tử thanh kỳ cốt cách nói không chừng có thể lọt vào mắt lão thần tiên được lão thần tiên truyền cho thuật bất tử. Vừa rồi trong tiếng ca hai vị lão thần tiên hát đến thiên ngoại thiên. Chẳng lẽ là cố ý ám chỉ chờ ta đi thiên ngoại thiên tìm kiếm tiên duyên? Có người thầm nghĩ trong lòng. Vù, vài luồng hơi thở mạnh mẽ phóng lên cao. Thẳng đến phương hướng đám người Diệp Húc rời đi. Hung uy tràn ngập. Rõ ràng là bọn họ tính đuổi theo đám người Diệp Húc. Chém giết bọn họ để sưu hồn tác phách. Tìm thuật trường sinh bất tử. Nhưng mà tốc độ Diệp Húc cực nhanh như thế nào? Bọn họ chỉ thấy một đạo lưu quang chạy đi. Liền vô tung vô ảnh. Căn bản làm cho bọn họ không thể nào tìm kiếm. Mấy vị vu tổ này hừ lạnh một tiếng chạy về trong thành. Diệp Húc Diệp Thiếu bảo, ngươi thật ra có nghĩa là. Chẳng lẽ ngươi thật không phải là hắn? Đàm tổ thần vương từ xa nhìn thấy Diệp Húc một đạo lưu quang bỏ chạy. Lộ ra một nét cười. Nhưng lập tức nụ cười lại cứng đờ. Chỉ thấy Diệp Húc thu lại một thân đạo vận thần văn. Nghênh ngang phản hồi tổ vương thần thành. Ừ, tông đạo. Ma hoàng cùng hạng tịch đều tự thay đổi một gương mặt. Hẳn là bị Diệp Húc thay đổi bánh xe số phận, thay đổi thân phận, cũng nghênh ngang cùng Diệp Húc sóng vai cùng đi. Không có chút nào sợ bị người khác nhìn ra dấu vết. Tiểu tử này tại sao lại trở lại? Chẳng lẽ còn chuẩn bị tiếp tục lừa gạt chung quanh? Đàm tổ thần vương cảm thấy nao nao. Tống lão đệ, tống lão đệ. Cực lạc lão tổ thân hình chợt lói lên. Hiện ra tại trước mặt đám người Diệp Húc. Thở dài nói lão đệ. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ngươi lại không biết trong khoảng thời gian ngươi rời đi này xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị. Mấy vị này là. Cực lạc lão tổ hé mắt. Liên tục đánh giá ba người ở tông đạo. Nghi ngờ nói ba vị tuổi trẻ tài tuấn. Thoạt nhìn thấy lạ mặt vô cùng. Hay là cũng là tân binh trên bảng truy nã. Ừ, tông đảo ho khan một tiếng. Thở dài nói ba người chúng ta cùng tống lão đệ chính là đã biết nhau từ trước. Bởi vì một chuyện nhỏ. Vừa mới bị lên bảng truy nã của thiên giới chưa được bao lâu. Hạng tịch thì ập a ập ô ta không có làm gì ác. Mà lại phải lên bảng truy nã. Việc này chúng ta đi nơi nào nói cho rõ lý lẽ đây. Ma hoàng ủa rũ. Khổ sở cười nói thiên hạ to lớn như thế này. Mà không có nơi dung thân cho ba người chúng ta. Đành phải nhờ dưới trướng đàm tổ thần vương bao che cho. Cầu cho được nhất thời bình an. Cực lạc lão tổ nghe vậy. Có cảm giác đồng mệnh tương liên. Thổn thức nói trời rét hiền lương. Để cho ta cùng các trung thần nghĩ sĩ không có đất dụng võ. Thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ba vị. Ta đã cùng tống lão để kết nghĩa kim lan. Nay gặp được ba vị tuổi trẻ tài tuấn. Một phen trò chuyện với nhau. Lại ý hợp tâm đầu. Lão phu liền dày mặt đề nghị. Muốn cùng ba vị kết làm huyên để khác họ. Cộng sinh tử. Cùng hoạn nạn ba vị nghĩ sao? Sắc mặt Diệp Húc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Ho khan liên tục. Ba người ở tông đảo hiểu sai ý. Ba người liếc nhau. Cảm thấy cực lạc lão tổ một thân tu vi sâu không lường được. Người vừa hòa thiện. Mặt mũi hiền lành. không hề giống ác nhân. Nếu cùng y kết bái hẳn là không có gì xấu, nên đều vui vẻ nói ta cũng đang có ý này. Cực Lạc lão tổ mừng rỡ, cười nói chúng ta năm người đều là do kiếp trước trung nghĩa hiền lương, mỹ ngọc lương tài, nay kết bái, có thể nói là một hồi giai thoại, nhất định lưu danh sử xanh. Hả? Bên kia mấy vị tiểu nương tử đang bay tới, đổ sinh tuấn tú, làm cho lão ca ca ta xuân tâm nhộn nhạo. Khà khà, các vị huyên để trong lòng có đồng cảm hay không? Thanh âm lão nhân này to rõ truyền khắp toàn thành, đem đến cho ngươi ta một sự chú ý. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên thiên không vài cụm mây màu sắc giống như ngọc bay lại, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới tổ vương thần thành. Trên mây mấy vị nữ tử sắc thực thướt tha, làm cho tim người ta đập thình thịch. Cực Lạc lão dâm tặc, đây là ngươi tìm đường chết. Cầm đầu là một vị cung trang thiếu nữ có vầng trán lạnh lùng, hung hăng quét tới đám người Diệp Húc, cười lạnh nói thì ra bây giờ còn có vài tên tiểu dâm tặc này giúp đỡ. Khó trách to gan lớn mật, dám đùa giỡn thiên cơ doanh ta. Đàm tổ thần vương của nhà ta sắp giá lâm, còn không ra quỷ nghênh nhận lấy cái chết. Ừ, tông đạo. Hạng Tịch cùng Ma Hoàng càng nghe càng cảm thấy không ổn, vội vàng lôi Diệp Húc sang qua một bên, thấp giọng nói thiếu bào, y rốt cuộc là ai, còn có thể là ai? Diệp Húc rất vui sướng khi có người gặp họ, cười nói tự nhiên là bài danh thứ 4 trên bảng truy nã Cực Lạc lão tổ. Cực Lạc lão tổ. Ba người sắc mặt tối sầm, khổ sở cơ hồ hộp máu hồ đồ rồi. Rõ ràng cùng lão già dâm tặc này kết bái huyên đệ, ba người chúc ta một đời anh danh, nay muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 845 cực phẩm cặn bã. Mỗi một ác nhân trên bảng truy nã của thiên giới cơ hồ đều là hạng người hung danh uyên bác, làm nhiều việc ác. Nhưng mà nổi danh nhất vẫn là Cực Lạc lão tổ. Cực Lạc lão tổ thanh danh đã bừa bãi đến mức là mặc dù là người ác làm nhiều việc ác, đối với y thì hành vi cũng có chút khinh thường. Y chỉ hận là không thể giết được nhiều hơn cho thống khoái. Nhưng mà lão già dâm đãng này xác thực là cực kỳ mạnh mẽ. Đường đường là một vu tổ, một thân tu vi thông hơ đạo vận thiên thành, thực lực cực kỳ lợi hại. Trừ khi là thần vương ra tay, những người khác rất khó có thể bắt được y, vì thế mà y vẫn tiêu dao cho đến nay. Giờ đây sắc mặt đám người ở tôn đạo đang cực kỳ phấn kích, thầm nghĩ trong lòng cũng tốt, chúng ta bị thiếu bảo thay đổi đi hình dáng, thay đổi đi bộ mặt. Giờ đây chúng ta dùng cũng không phải là tên tuổi của Minh. Nếu không thì thật là không còn đâu thể diện làm người. Người thiếu nữ mặc cung trang cầm đầu hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui quát lớn, đàm tổ thần vương ở đâu còn không ra nghênh giá. Còn các ngươi đồ không biết sống chết này nữa, còn không mau mau quỳ xuống nghênh đón thần vương. Cái gì chó má thiên cơ thần vương. Ngạc tổ nhe răng cười cao giọng nói, vừa rồi Cực Lạc lão tổ mới nói y và mấy huyên đệ của y nhìn thấy ngươi đều tâm xuân nhộn nhạo. Ngươi cẩn thận không có thì trinh tiết của ngươi khó giữ được, sẽ bị năm người bọn họ vùi hoa dập liễu. Cô gái kia tức giận đến nỗi thân thể mềm mại rung lên. Đang muốn nói chuyện chỉ nghe một người buồn rười rượi nói cực lạc lão tổ từng vừa mới vùi hoa dập liễu cả mấy trăm vương phi mà mấy huyên đệ của y lại cũng rất được chiếm đoạt số thiếu nữ nhiều đến đếm không xuể mấy người tiểu nữ tử các người nhất định sẽ được vinh đăng cực lạc được bay lên cõi tiên sung sướng đến méo mó mà chết. Lại có một người cười nham hiểm nói sẽ sung sướng đến thành người khô đó. Một thân nguyên âm của các ngươi sẽ bị bọn họ ép khô tất cả đến một giọt nước cũng không còn. Mà các ngươi sau khi chết trên mặt tuyệt đối vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn. Vài cô gái ở thiên kỳ doanh kia làm sao gặp được loại già lưu manh bực này tức giận đến nước mắt rưng rưng. Môi run rẩy, nói không ra lời. Kẻ có tư cách được ghi tên trên bảng truy nã của thiên giới đều là những hạng người cùng hung cực ác. Mồm nói ra toàn là những ngôn từ bẩn thỉu. Người này một lời người kia một câu làm cho các nàng tơi tả không còn đâu dáng vẻ bệ vệ ban đầu. Lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Vẻ mặt cực lạc lão tổ tươi cười hướng về đám ma cô chung quanh chắp tay nói chư vị khen chật rồi. Lão phu thì đã danh dương thiên hạ. Tuy nhiên mấy vị huynh đệ này các vị còn chưa o. Bơ. Y. E. Tin. Nói để chư vị biết cũng tốt. Bên cạnh ta vị này là huynh đệ kết nghĩa của ta tên là Tống Cao Đức. Còn vị này là yêu chủ. Vị này là Diêm Phù Thị Đại Tôn. Còn vị này là Đằng Hầu đều là anh em kết nghĩa của Lão Phu. Y đem Diệp Húc và đám người ở Tông Đạo giới thiệu một lượt. Đám quần ma đều liếc mắt về phía Y. Ngạc Tổ nhe răng cười nói Lão già dâm đãng. Ngươi làm Lão Tử phải thật sự để mắt đến ngươi. Nếu không phải kẻ thù ở ngay trước mặt người đầu tiên mà lão tử phải ăn tươi nuốt sống chính là bọn cặn bã các người. Ở Tông Đạo, Ma Hoàng và Hạng Tịch đều âm thầm lau mồ hôi lạnh nói thầm một tiếng may mắn thay chúng ta dùng là không phải là tên tuổi của mình hình dáng của mình. Nếu không thì chỉ còn có một cách là chạy ra khỏi thế giới vu hoang. Tông Đạo với yêu chủ là bạn cũ, bởi vậy Tông Đạo báo lung tung ra tên tuổi yêu chủ. Còn Ma Hoàng với Hằng Cổ Ma Vực Diêm Phù Đề Điện là hai kẻ đối đầu. Giám thiên sứ của thế giới vu hoang thì đã làm cho hạng tông chủ không thể không giả chết để chạy đến một thế giới khác nên Ma Hoàng và hạng tịch báo ra tên tuổi của hai người bọn họ. Nhạc phụ của ta cùng với bọn họ sau này thành tựu vu hoàng. Sau khi phi thăng, nhất định sẽ buồn bực mà tức đến hộp máu. Diệp Húc cười đau khổ. Cực lạc lão tổ cười lạnh một tiếng tử cá xấu. Ngươi tưởng rằng lão tử sợ ngươi sao? Ngạc Tổ giận tím mặt. Đỉnh đầu đột nhiên đảo vận lao ra. Hóa thành một vị ngạc hoàng đế. Vị ngạc hoàng đế này giữ tợn hung áp. Cặp môi dài với cái đầu thật to. Cái miệng há ra chiếm đến 1/3 thân thể quanh thân dài bao đầy ếch quái lân. Một đám mụn xù xì gồ lên. Trông cực kỳ hung mãnh hung áp gớm giết. Hái hoa tặc. Lão tử xưa nay xem thường nhất đó là loại người như ngươi khi dễ tiểu nữ nhân. Nữ nhân là để ăn, chứ không phải là để vùi dập. Cái đồ chó má thiên cơ thần vương kia còn chưa tới. Lão tử trước hết hãy ăn bọn cặn bã các ngươi làm món khai vị. Sau đó sẽ ăn nốt bọn chó má thiên cơ thần vương. Ngạc Tổ liên tục nhe răng cười từng bước dài tiến lại. Cực lạc lão tổ giận dữ. Bước nhanh đến phía trước nghênh đón. Giận dữ cười nói tử cá xấu. Những nữ nhân này có bị lão tử vùi hoa dập liễu. Mặc dù là chết. Nhưng đều được thỏa mãn. Còn như thằng nhãi nhà ngươi nam nhân ăn. nữ nhân cũng ăn, không hề biết thương hương tiếc ngọc. Hôm nay cực nhạc ra ra lột da của ngươi ra, đem lại công lý cho những tiểu nữ nhân đã từng phải chết trong bụng của ngươi. Ở tông đảo, ma hoàng cùng hạng tịch im lặng không nói gì. Cực lạc lão tổ quả thực là chân chính cực phẩm cặn bã. Những điều dáng khinh mà xuất phát từ trong miệng y nói ra đều trở nên có vẻ đạo mạo. Và đều có một cái lý. Về phần Diệp Húc, đối với tập tính cực lạc lão tổ nhìn quen lắm rồi, cho nên thấy quái bất quái. Khí thế hai vị vu tổ phát ra, hung uy bắn ra bốn phía, bức khai tất cả những người chung quanh, để lại một khoảng trống lớn ở giữa sân. Quần ma bắt đầu khởi động, tất cả đều trầm trồ khen ngợi, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Về phần vài vị nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia, sớm đã bị bọn đồ đệ này vô pháp vô thiên ném tới sau đầu. Mấy vị nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đứng ở giữa không trung không biết làm sao. Trong lúc Ngạc Tổ cùng với Cực Nhạc lão to đang sắp khai chiến, đột nhiên một cỗ hơi thở che trời phủ đất rất nặng nề áp chế xuống thiên không thiên phần ngọc hoàn thiên. Toàn bộ thiên không như ngọc, từng đảo thần văn cực lớn lưu động, tổng có đến hơn 49 đường theo số đại diễn. Những thần văn này địch đãng hạ xuống, giống như từng sợi dây xích thần kỳ treo ở phía trên bầu trời chung quanh tổ vương thần thành. Nhất thời Diệp Húc chỉ thấy thần văn hạ xuống, thiên địa đại đạo đều bị vặn cong, cơ hồ không cảm ứng đến. Hầu như tất cả chỉ còn lại 49 đạo thần văn kia. Bên trong những đạo thần văn này truyền đến những tiếng ca tụng, những âm thanh đầy nhịp điệu, huyền ảo vô cùng. Phảng phất giống như có thể nhìn thấy mỗi người trong cả cuộc đời, những gì đã gặp qua và cả ở tương lai. Thiên đạo tứ cửu ký, Thiên Cơ thần vương. Nghe nói người này phụ trách trưởng quản thiên đạo, giám thị chư thiên vận hành, thống soái Thiên Cơ Doanh, quan sát chư thiên, tổng quản thiên cơ, là đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Thương Thiên Đế Tôn. Ngạc Tổ và Cực Lạc lão tổ lập tức dừng tay, đều cùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tổ vương thần thành bị 49 đạo thần văn vây quanh. Phảng phất giống như từ ngọc hoàn thiên bóc lìa ra, đưa vào một không gian hoàn toàn độc lập. Xa xa đầy trời từng đạo hà quang màu đỏ như dáng cầu vồng bay tới, kết thành thải phượng, hồ điệp, kim long, tất phương, kỳ lân, thiên mã, đủ loại dị thú, tất cả cùng súng vào kéo một chiếc bảo liễn tiến lại. Nơi bảo liễn trên không linh quang sán lạn úp xuống thành mui xe, che lấp đi sự nguy nga tráng lệ của bảo liễn. Chỉ thấy đủ loại linh quang ngưng tụ thành nước, từng giọt từ trên mui xe giỏ xuống, phát ra tiếng tinh tang du dương dễ nghe. Những giọt nước này rơi xuống giữa chừng trên không, lại bốc hơi mà bay lên, cứ thế phản phúc tuần hoàn lên lên xuống xuống. Ở trong bảo liễn, một người ngồi cao ngất, quanh thân thần văn giống như từng vòng đai vần quanh. Phía sau thân chồng chồng chất chất cùng sở hữu hơn 49 đạo thần văn đại biểu số đại diễn. Bộ mặt của y mông lung làm cho người ta không thể nào nhìn rõ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thần thánh, cực kỳ thần bí. Là người mà binh lính không đánh mà đã bị khuất phục. Là người mà không giết người nhưng lại đoạt hồn đoạt phách của người ta. Chung quanh bảo liễn từng vị vu tổ quanh thân đạo vận tràn ngập. Tuy rằng cũng có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu so với thần vương ngồi trong xe bảo liễn thì cũng vẫn còn kém đến một hai bậc. bọn họ thì giống như những ngôi sao li ti, mà vị thần vương kia thì giống như một vầng trăng sáng. Thiên cơ thần vương. Đôi mắt nhỏ của Ngạc Tổ hung quang bắn ra bốn phía. Nhe răng cười liên tục, đỉnh đầu đạo vận cuồn cuộn như một cây cột hóa thành một Ngạc Đế Vương. Thân hình dài đến mấy vạn trượng, tất cả đều thuần túy do đạo vận tổ thành. Há to cái miệng như một chậu máu, răng rắc một tiếng cắn vào hư không. Hướng vào Bảo Liễn cùng nhiều vu tổ mà cắn. Lão tử đã ăn nhiều thiên hạ, nhưng vẫn là lần đầu ăn một vị thần vương. Ngạc Tổ bình sinh mãnh liệt vô cùng. Tính toán đem thiên cơ thần vương cùng nhiều vu tổ dưới trướng. Hết thảy một miếng ăn hết. Mặc dù là Diệp Húc, cũng không thể không bội phục người này thật là hung hãn vô cùng. Cái thân hình thuần túy do đạo vận xây dựng mà thành Ngạc Đế Vương này rung đùi đắc ý, mồm to nuốt trời. Mắt thấy liền muốn đem nhiều vu tổ tính cả thần vương trong Bảo Liễn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Đột nhiên chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy trên mui xe một giọt linh khí hóa thành một giọt thủy châu nhỏ. Thần vương ngồi ở trong Bảo Liễn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy thủy châu bay lên, nện vào ở trên ốc Ngạc Đế Vương. Rầm! Cái đầu Ngạc Đế Vương như gặp phải một kích mạnh mẽ. Âm âm vỡ vụn. Tất cả đều tan rã, hóa thành ra đầy trời đạo vận vỡ vụn. Ngạc Tổ thét lớn một tiếng. Đạo vận của yêu ngưng tụ tất cả tu vi. Nay đạo vận vỡ vụn, không thể nghi ngờ là bị người phế bỏ một thân tu vi thần thông. Lúc này đang giống giận liên tục, rồi đột nhiên hóa thành nguyên hình là một vị Ngạc Đế Vương vô cùng khổng lồ. Người đứng lên, cách đầu bằng phẳng từ trong thành cao cao dựng lên, sừng sững ở giữa không trung. Ánh mắt đỏ ngầu giống như hai vòng ánh trăng màu đỏ hồng. Mồm to nuốt hút linh khí thiên địa. Lỗ mũi phun ra hai luồng khói đặc. Y sơ cách đuôi lên. Từ trong tổ vương thần thành quang ra. Hung hăng phách về phía cơ. To. S. E. Bảo Liễn. Vẫn tính cùng thiên cơ thần vương liều mạng cao thấp. Quyết chiến sinh tử. Ngạc Tổ trở về. Thanh âm của Đàm Tổ thần vương đột nhiên vang lên, không thanh không đạm nói. Ngạc Tổ rụt cái đuôi lại một chút. Thân hình càng ngày càng nhỏ. Rơi vào trong thành. Kính cần nói cần tuân thần vương phân phó. Thiên cơ lão nhân, lão tử trước tha cho ngươi một mạng. Đồ đệ hung hãn. Không biết trời cao đất rộng. Cố xe Bảo Liễn kia lái tới, lơ lửng ở trên không tổ vương thần thành. Thiên cơ thần vương đứng dậy. Đi ra khỏi Bảo Liễn. Lạnh nhạt nói Đàm Tổ thần vương. Nếu là ngươi thành thật im lặng tránh ở bên trong thiên phần. Thì ngươi có thể còn một con đường sống. Tiếc rằng ngươi không an phận thủ thường. Cố tình muốn đối nghịch cùng chư thiên thần vương. Triệu tập thiên hạ ác nhân. Mưu đồ gây rối, ý đồ phản hồi chư thiên. Nếu không có như thế, nơi sống của ngươi như thế nào lại bại lộ? Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Vị kia tồn tại dư nghiệt. Nay chỉ còn lại một người, đó là ngươi. Sau khi ngươi chết, thế gian sẽ không còn có dấu vết của y. Ngươi tự tìm đường chết, không trách được ta. Đàm Tổ thần vương cười ha hà. Tóc bạc bay lượn. Cất cao giọng nói không nghĩ tới sau khi ăn sư chết đi. Thiên cơ thần vương ngươi vẫn còn kiêng kỵ như vậy. Đường đường là thần vương. Lại yếu đuối đến loại trình độ này. Ta trưởng quản thiên cơ, xem khắp chư thiên, người nọ bất quá là một người chết mà thôi, Sao ta lại sợ hắn? Thiên cơ thần vương hừ lạnh một tiếng, vần quanh tổ vương thần thành chứa nhiều thần văn chớp lên. Chỉ thấy trong tay y nhiều thêm một cái ốm trúc. Ốm trúc chùm xuống phía dưới. Chỉ thấy thần văn rung chuyển. Vậy mà lại đem tổ vương thần thành nhổ tận gốc. Ý đồ thu vào trong ốm trúc. Tổ vương thần thành kịch liệt chớp lên. Nhưng cuối cùng cũng không bị 49 ký thiên đạo rút lên. Khí thế đàm tổ thần vương cùng tổ vương thần thành tương liên. Y thản nhiên nói tôn sư ta cùng với ta ba người bán sư bán hữu. Chỉ có ta là không thành một cái khí nhất. Lúc trước khi các ngươi ám toán ăn sư ta thì ta chỉ là thánh hoàng. Thế mà đến nay đã mấy trăm năm đi qua. Ta cũng đã là thiên cơ thần vương. Ngươi nghĩ rằng ta triệu tập thiên hạ quần hùng. Chỉ là vì trở về chư thiên. Thân hình y chấn động. Quanh thân thần văn trào ra. Hóa thành hồng mông tử khí. Bên trong tử khí kết xuất thành một đóa hoa thanh liên. Cười ha hả nói kỳ thật. Chỉ là ta muốn dỗ ngươi tới. Để kết thúc câu chuyện năm đó. Cốt lấy máu ngươi tế ăn sư ta. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 846 tính toán không bỏ sót. Ánh mắt Diệp Húc không tự chủ được dừng ở phía trên gốc cây hồng mông thanh liên này. Trong lòng cả kinh thì ra đàm tổ thần vương tu luyện là hồng mông thanh liên kinh. Công pháp thanh đế. Khó trách có thể ngắn ngủn trong vòng mấy trăm năm, liền từ thánh hoàng tu luyện tới cảnh giới thần vương. Hồng mông thanh liên kinh của y. So với của ta còn đầy đủ hơn không biết là bao nhiêu. So với vị huyền thiên đại đế kia trong bí cảnh truy sát vu tổ của ta còn muốn hoàn chỉnh. Trong lòng hắn đồng thời lại có đến vạn phần hiếu kỳ không biết ăn sư trong miệng đàm tổ thần vương là ai. Người này đương nhiên tùy tiện tiện truyền thụ cho đệ tử tâm pháp đế cấp, nhất định là một nhân vật đế cấp. Đàm tổ thần vương, ngươi muốn giết ta cũng vậy, ta cũng muốn giết ngươi, muốn hoàn toàn diệt trừ dư nghiệt kia. Ta ở phía trước chờ ngươi. Thiên cơ thần vương tâm niệm vi động. Chỉ thấy từng đạo thần văn hóa thành cây thăm bằng trúc. Ào ào rơi vào trong ốm trúc. Lập tức nổi lên lơ lửng trên trời mà đi. Trầm giọng nói nhập cái khác lưu lại. Đem những đám ô hợp này. Hết thầy giết sạch. Một tên cũng không để lại. Chư vị ta và ngươi nếu không chết. Chúng ta còn có lúc gặp lại. Đàm tổ thần vương cười ha hả. Yêu nguyên bản bình thường. Giờ phút này toàn bộ khí thế phóng ra. Đương nhiên có một loại uy nghiêm làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Hồng mông tử khí nhìn vạn dặm truy thẳng về hướng thiên cơ thần vương. Cung tiến thần vương. Cực lạc lão tổ vái lại đến sát đất. Cao giọng nói chúc thần vương dương cờ đắc thắng. Trong thành quần ma đều vái lại đến sát đất. Một cỗ chiến ý bùng nổ. Thanh động cửu thiên. Tất cả cùng kêu to lên cung tiến thần vương. Chúc thần vương dương cờ đắc thắng. Hai đại thần vương lần lượt biến mất. Chỉ để lại thiên cơ doanh các vu tổ của các doanh. Cùng với nhiều ma đầu có tên trên bảng truy nã ác nhân tổ vương thần thành. Hai thế lực lớn sằng co. Yên tĩnh không tiếng động. Cuộc chiến của thần vương. Ngoại trừ thần vương có thể ra tay. Còn lại thì mặc dù là vu tổ cũng không có tư cách tham dự vào trong đó. Khi bọn họ đã lâm trận thì không có một người nào. Không có một cái gì có thể đuổi đến hai vị thần vương này. Bởi vậy ngay đến cả tư cách xem cuộc chiến cũng không có. Trải qua một trận chiến hôm nay. Tà ma ngoại đạo. hết thầy chết hết. Thiên Cơ Doanh chắc chắn thanh danh lan truyền lớn, truyền khắp cửu thiên, thậm chí cả thiên phần. Thống lĩnh Thiên Cơ Doanh Vu Tổ Tả Kỳ Doanh ha hả cười nói, sát khí tràn ngập. Vô Sinh lão tổ hừ lạnh một tiếng, cười ha ha nói, làm ác thì nên làm đại ác. Sau trận chiến này, xóa tên Thiên Cơ Doanh khỏi cửu thiên thần giới cho lão tử giết. Ngạc tổ quát lớn, hóa thành cự ngạc đế vương, hướng thiên dựng lên, hướng vào đám Vu Tổ Thiên Cơ Doanh mà giết. Vu Tổ Tả Kỳ Doanh cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, một lá cờ lớn từ phía sau dương lên bay phất phới. Chỉ thấy từng tôn thánh hoàng đứng ở phía trên đại kỳ. Các loại đạo môn kêu vo vo hiện ra, chiếu ra những tia sáng kỳ dị, cùng nhau thúc giục lá cờ thần võ này bay về hướng ngạc tổ. Không thể đếm được vu pháp, thánh bào, tổ binh từ trong thành bay vọt lên cao, gào thét đánh về hướng doanh chủ 18 doanh của Thiên Cơ Doanh. Ngàn vạn đạo hà quang màu tràn ngập trên hư không ngọc hoàn thiên. Cùng lúc đó, 18 doanh Vu Tổ thân hình đều chấn động. Hữu Kỳ Doanh, Thiên Câu Doanh, Hoa Cách Doanh, Thiên Thuyền Doanh, Liễn Đạo Doanh, Bại Qua Doanh, Tạo Phủ Doanh, Ngũ Sa Doanh, Tam Thai Doanh, Tam Chủ Doanh, Vu Tổ các doanh đều bay thẳng lên trời. Chỉ thấy đại kỳ thổi quét, Thiên Cầu, Hoa Cái, Thiên Thuyền, Thiên Trụ, Thần Trụ, Đại Ngọc, Kim Thai, bao gồm nhiều tổ binh đều hiện lên giữa không trung. Chỉ thấy cao thủ các Thiên Cơ Doanh đều đổ xô vào mà đứng kín mít ở phía trên các loại tổ binh. Bây giờ ở bên trong Ngọc Hoàn Thiên xuất hiện các vu pháp, thánh bảo cùng tổ binh đều ầm ầm đánh xuống như mưa. Tổ vương thần thành tứ phân ngũ liệt, quần sơn đổ. Giết sạch sở hữu ma đầu, cho trời đất sạch sẽ. Người sở hữu ngàn điệu Thiên Cơ Doanh, giết đi uy danh bạch trước của chúng ta. Trong nháy mắt chiến đấu liền bị bốc lửa, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thân thể từng vị thánh hoàng thình thịch nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Các loại đạo môn thánh bảo vỡ vụn tràn ra khắp nơi, các loại đạo văn đạo ngân đạo vận đều vỡ vụn. Diệp Húc trầm giọng nói, mọi người đi theo ta trăm ngàn. Lời của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ nghe Cực Lạc lão tổ gào thét xông về phía trước, quát to không sai, mọi người đi theo ta, trăm ngàn lần không cần tẩu tán. Chúng ta đi trước bắt giữ vài vị mỹ kiều nương kia, sau đó lập tức thoát thân. Thiên ý như đao. Lão dâm tăng này tinh thần phấn chấn hăng hái, một đao nơi tay, mở một đường máu ở phía trước, đi thẳng đến chỗ mấy vị Thiên Cơ Doanh nữ đệ tử kia. Bất đắc dĩ Diệp Húc đành phải đi theo y. Một đao Cực Lạc lão tổ vừa bổ tới, đạo vận lưu chuyển, thiên đao nhảy động, dưới đao không có hợp lại, lưu lại hơn 10 cái thi thể thánh hoàng. Đột nhiên chỉ thấy một lá cờ lớn phiêu đãng mà đến, quấn lấy ánh đao chấn vỡ thiên đao của y. Chỉ thấy một lão giả cầm lá cờ lớn trong tay, chỉ xéo mặt. Phía trên lá cờ máu tươi như thác đổ xuống. Hiển nhiên là y cũng giết hại không biết bao nhiêu kiêu hùng trên bảng truy nã, đằng đằng sát khí gọi Cực Lạc lão tổ, Hữu Kỳ Doanh chủ, Long Sơn lão tổ. Cực Lạc lão tổ dừng giết chóc, sắc mặt ngưng trọng, ha hả cười nói, Long Sơn, ta và ngươi không phải lần đầu tiên tranh đấu rồi. Lúc trước ngươi đuổi giết lão tổ ta, còn không phải không nề hà ta. Lúc này đây, nói không chừng lão tổ ta còn hội kỹ thắng một bậc, đem ngươi chém tại dưới đao. Lão Dâm Tăng, lần trước cho ngươi đào thoát, lần này Thiên Cơ Thần Vương tự mình dẫn cao thủ đến trước. Thiên Cơ Doanh đại quân của ta tề động, ngươi chỉ còn có thể lấy đầu đền tội. Long Sơn lão tổ cười ha hà. Lá cờ lớn chấn động, bá một tiếng bay lơ lửng ở trên không trung. Chỉ thấy cao thủ hữu kỳ doanh này đứng ở trên mặt lưng của lá cờ, đầu dưới chân trên, từng đạo thân hình giống như con rơi đổi chiều, phiêu nhiên từ trong lá cờ bay xuống. Ngàn vạn thánh bảo đánh thẳng, nhất tề công tới hướng Cực Lạc lão tổ cùng Diệp Húc. Long Sơn lão tổ lệ tiếu, đột nhiên thân hình trên không trung lăn một vòng, hóa thành một con rơi đầu trắng, to lớn vô cùng. Lá cờ lớn trên thân thể y nhanh nhẹn phiêu động, bay phất phới. Trên lá cờ các cao thủ hữu kỳ doanh từ trên cờ hạ xuống, sau khi phát động công kích liền dừng ở trên người của hắn, lập tức bắn lên, tiếp tục đổi chiều ở trên cờ. Long Sơn lão tổ vỗ cánh đánh tới. Ngàn vạn thánh bảo, vu pháp, đạo môn nhất tề oanh tới. Y cười khanh khách nói, Cực Lạc lão tặc, ngươi lần này còn có thể trốn hướng nào? Cực Lạc lão tổ ra sức ngăn cản, không chịu nổi cao thủ đông đảo như thế công kích, liên tiếp bại lui. Ngàn vạn đạo vẫn đao quang phía trước phía sau tung bay, cắt liệt hư không. Bị người xông vào trong đám nên nhất thời bị mất đi liên hệ với đám người Diệp Húc. Sư đệ Thiên Cơ Doanh huấn luyện nghiêm chỉnh, điều hành thống nhất, chúng ta bạch trước thật là một đám ô hợp. Từng người tự chiến, lâu dài chắc chắn sẽ thất bại, khó có thể thoát thân, cho nên ta phải thoát thân sớm. Ước tông đạo nãy giờ không có ra tay, chỉ nhìn xu thế chiến đấu, trong nháy mắt liền thấy đủ loại chiến trường rõ ràng trong lòng. Trầm giọng nói, phía sau Diệp Húc luôn hồi thiên môn, vặn vẹo thời không, đem đủ loại công kích của mình cắn nát. Hắn nghe vậy phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Mà ở trên đỉnh đầu bọn hắn, từng lá cờ lớn phiêu động, thiên trụ, kim thai, hoa cái, thiên câu liên tục chớp lên không ngớt, đâu vào đấy, lần lượt đem đám quần hùng trên bảng truy nã phân cách thành từng khối. Xác thực có người ở chỉ huy chiến trường. Ma Hoàng cũng phát hiện dị trạng, trầm giọng nói, sớm hay muộn chúng ta sẽ bị vây khốn, chỉ có thể chết trận. Muốn giết để đi ra ngoài, phải tìm được chỉ huy chiến trường. Nhưng mà Thiên Cơ Doanh 18 doanh chủ giờ phút này cũng đã ra tay chém giết, chỉ huy chiến trường cứu cánh là ai? Ánh mắt Hạng Tịch chớp động quét đi mọi nơi tìm tòi, trầm giọng nói, các ngươi xem là mấy người. Nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia chỉ huy chiến trường. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không chiến trường kia vài cô gái ngồi trên ghế thiên bày xuống tổng thể cục. Trong đó có một nữ tử tuổi thanh xuân thường thường di động một chút quân cờ. Mỗi một quân cờ di động, liền thấy trong thiên doanh một doanh ầm ầm rung chuyển, cắt nhập quần hùng bên trong, đại sát tứ phương. Cái đầu thật lớn của ngạc tổ kia từ không trung rơi xuống, đập sập một mảnh núi non cao vút trong mây. Cái đầu rơi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, đôi mắt mở cực lớn, thật lâu không thể nhắm lại. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt ngạc tổ mở ra, vô thần nhìn về phía thiên không. Vị vu tổ này tuy rằng hung tàn hung ác, giết người không tính toán, nhưng tính tình cương trực, trời không sợ đất không sợ, bị giọt thủy châu của Đàm Tổ Thần Vương chi ăn. Liền suối vàng tương báo. Chết đụng Thiên Cơ Thần Vương. Hôm nay rốt cuộc chết ở dưới tay nhiều cao thủ Thiên Cơ Doanh công kích. Không phải chỉ có y. Các cao thủ khác trên bảng truy nã như là Vô Sinh Lão Tổ, Áp Tăng Đà La Ni, Phẫn Nộ Tôn Vương và các cường giả cấp bậc Vu Tổ cũng bị hiểm cảnh. Bị cô gái kia lấy ván cờ khống chế 18 doanh, luôn phiên vây xếp. Thiên Cơ Thần Vương quả nhiên thấy rõ thiên cơ, đã tính toán không bỏ sót. Mặc dù chân thân ý rời đi cùng Đàm Tổ Thần Vương áp chiến, nhưng cũng đã an bài xuống dưới hết thảy. Đủ để gạt bỏ tất cả chúng ta. Thật không hổ là biến lãm chư thiên thần vương. Trong mắt Diệp Húc tinh quang chớp động. Hắn vươn người đứng dậy. Hóa thành một đạo lưu quang đi thẳng đến chỗ mấy cô gái thiên cơ doanh. Giải thanh nói sư huynh. Ma hoàng. Tổ sư. Các ngươi đi trước tiếp ứng Cực Lạc lão tổ. Ta đi giết mấy người nữ kia. Ma hoàng, tổ sư, chúng ta cũng đồng thủ. Cực Lạc lão tổ tuy rằng không chịu nổi, nhưng cũng là tính tình cương trực. Bình thủy tương phùng. Đối với chúng ta thành thật với nhau. Chúng ta nên cứu y. Ứng Tông Đạo cười ha hà. Ta áo trắng chớp động. Ba người hướng trùng thiên bay lên. Liều chết mà đi về hướng Cực Lạc lão tổ. Vi Diệu Viên Thông chân quân xuất hiện. Ba người điều khiển vị viễn cổ chân nhân này nhảy vào thiên cơ doanh chứa nhiều cao thủ, vặn vẹo thiên quy tắc. Chỉ thấy những thánh hoàng này không bị khống chế giống như đều rơi xuống. Ma hoàng cùng hạng tịch đứng ở trên đầu vai trùng hư cắt thủ một đám sinh mệnh tiến đến hướng Cực Lạc lão tổ. Cùng lúc đó một đạo lưu quang trong nháy mắt đã thoát ly chiến trường, phóng thẳng đến chỗ mấy nữ đệ tử thiên cơ doanh. Tiểu thư có người tới rồi. Bên cạnh vị nữ tử áo tơ trắng kia, mấy người nữ tử khác đều đứng dậy, sắc mặt khẩn trương nói. Vị nữ tử áo tơ trắng kia cười lạnh nói không sao. Cha ta tính toán không bỏ sót. Nhiều Vu Tổ trên bảng truy nã đều ở trong lòng bàn tay của ta. Người tới chắc là cái tiểu rác sắc. Các ngươi vừa chắn vừa đo. Đem hắn giết đi để bảo vệ cho ta. Để ta một lưới bắt hết bọn hung đồ này. Dạ. Mấy tên thiếu nữ kia lập tức phi thân lên, hướng đạo lưu quang kia nghênh đón, miệng khẽ kêu giết. Đạo lưu quang kia đột nhiên bành trướng, ngàn vạn đạo hà quang nở rộ, hóa thành một cái đại thủ ầm ầm nghiền ép mà đến. Mấy tên nữ đệ tử thiên cơ doanh kia chưa kịp phản ứng. Thân thể mềm mại đột nhiên nổ bung, hóa thành một đám mây máu. Nhuộm đỏ cái tay lớn kia. Ngay sau đó, Diệp Húc hiện ra tại trên không nơi vị nữ tử áo tơ trắng kia, bàn tay to ầm ầm úp xuống. Nguyên lai hãy còn có một cao thủ. Cha ta tính toán không bỏ sót, chỉ là tính sót một người. Người này phải là xếp hàng thứ nhất trên bảng truy nã Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo. Như vậy người này là Diệp Thiếu Bảo rồi. Cha ta cho rằng ngươi không dám tới, tuy nhiên ta không có tính sót. Diệp Thiếu Bảo, ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản thần vương luyện thành thần binh. Ván cờ thiên cơ. Ánh mắt vị nữ tử áo tơ trắng kia lộ ra vẻ mặt vẫn không thấy kinh hoàng. Áo tơ trắng chấn động. Giống như kim thiết kêu bung bung. À cũng không ngẩng đầu lên. Bàn tay thon thon ngọc ngà giơ bàn cờ lên nghênh đón bàn tay to của Diệp Húc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 847 tự mình thái bổ. Ván cờ thiên cơ tự hạ xuống mà nghênh đón. Chỉ thấy trên bàn cờ quân cờ vung. quân cờ tròn, quân cờ đen, quân cờ trắng, đường ngang đường dọc, quân cờ nhiều lắm. Không giống như người thường chơi cờ, đường ngang dọc không phải 10 đường hay 12 đường, cũng không phải là 19 đường, mà là hơn 49 đường. Hắn giống như đột nhiên từ thế gian độc lập đi ra ngoài, tiến vào một ván cờ thế giới, hóa thành một quân cờ trong bàn cờ. Thần binh. Diệp Húc thu hồi bàn tay to, nhìn khắp mọi nơi đánh giá. Trong ván cờ thiên cơ thần văn đại đạo cực kỳ xa lạ, đem đến cho hắn một loại cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Lại thần văn đại đạo này không giống với tam thập tam thiên, không giống với 3000 thế giới, cũng không giống với các tầng địa ngục. Rất là kỳ diệu. Không sai, đây đúng là thiên cơ thần vương cha ta tự tay luyện chế thần binh, ván cờ thiên cơ. Vị nữ tử áo tơ trắng kia sắc mặt lạnh nhạt, cười nói ván cờ thiên cơ bao gồm đảo vuông tròn. Quân vuông là đất, quân tròn là trời. Quân cờ vuông mà yên lặng, quân cờ tròn mà động, lấy pháp thiên địa. Diệp Thiếu Bảo, ngươi có từng nghe qua đại đảo 50, thiên diễn 49? Ta đây bàn ván cờ thiên cơ chính là thiên đạo, bao la vạn tượng, không chỗ nào không tha. Loại người sơn dã man phu như ngươi nhất định chưa được chứng kiến. Ngươi đã giết đệ đệ của ta, nay thiên lý tuần hoàn báo ứng không dễ chịu, cho ngươi chui đầu vào lưới, đưa đến tay ta. Đệ đệ của ngươi là thiếu chủ thiên cơ doanh này, hình như gọi là thiên canh. Diệp Húc lộ ra sắc mặt cố nhớ lại, hình như là có một nhân vật như vậy. Ở tiểu nguyên giới trong Ngọc Hư Cung bị chính mình tùy tay giết chết, nhưng ấn tượng không sâu lắm. Nhưng mà ván cờ thiên cơ của thiên cơ thần vương xác thực khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Thiên địa đại đạo mà thiên cơ thần vương sử dụng với thiên địa đại đạo mà hắn đã chứng kiến trước đây hoàn toàn bất đồng. Vẫn là một loại đạo lý mà hắn trước đây chưa từng gặp. 49 thiên đạo. Quả nhiên kỳ diệu, thiên cơ thần vương không hổ là tướng tài đắc lực nhất dưới chứng thương thiên đế tôn. Rõ ràng có thể luyện ra 49 loại thiên đạo, tài tình xác thực đến kinh người. Nhưng mà ngươi nói thiên đạo chỉ có 49, vậy là 10 phần sai. Diệp Húc ngẩng đầu cười ha ha, thiên địa đại đạo nhiều đếm không xuể, há lại chỉ có số lượng 49. 3000 thế giới, tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, trong đó đều bao hàm bao gồm đại đạo, đâu chỉ có 49 đạo. Mặc dù là thiên đạo cũng chỉ là một trong số đó. Thiên cơ thần vương đã chết mất con trai, nay lại đưa tới con gái. Nếu ta giết ngươi, cướp lấy ván cờ thiên cơ, đem 49 thiên đạo dung nhập bàn vương khai thiên kinh của ta, là có thể làm cho tu vi của ta lại tiến thêm một bước, phá cho ta. Quanh thân hắn chấn động, ngọc lâu bay ra. Chỉ nghe tung một tiếng trống vang lên, Si Thiên Ma Tổ từ trong lầu ầm ầm nhảy ra, hùng tráng như núi. Tám cánh tay đều tự nắm lên tám cây cột đồng, một tiếng ầm vang hung hăng ném về phía ván cờ thiên cơ. Cột đồng trong tay Si Thiên Ma Tổ là do Diệp Húc vào trong Huyền Thiên Địa Cung cướp đoạt đem về. Trong nội cung Huyền Thiên gần như đã bị hắn vét tận đáy. Thậm chí ngay cả tám cây cột đồng khởi động địa cung cũng đều bị hắn hạ xuống mà khiêng đi tất cả. Tám cây cột đồng này chính là Huyền Thiên Đại Đế tự tay dùng tài liệu cấp thần binh để luyện chế. Những cột đồng này mặc dù không có uy lực gì, nhưng chỉ cần sức nặng của nó cũng làm cho Vu Tổ bình thường đều không thể dễ dàng nhấc lên. Chỉ có Si Thiên Ma Tổ Thiên Sinh Ma Thần bực này mới có thể đem 8 cây cột đồng này cầm trong tay, cử trọng nhược khinh. 8 cây cột đồng này nện xuống lay động Thiên Đạo Thần Văn. Chỉ thấy Thiên Đạo Thần Văn không ngớt nhảy động, bắn lên vô số quân cờ. Vị ma thần này lại thêm 8 cây cột đồng, lực lớn vô cùng, lay động thiên đạo, sát khí cực mạnh chấn động làm cho nữ tử áo tơ trắng kia thét lớn một tiếng, khóe miệng đổ máu, vội vàng triệu hồi ván cờ thiên cơ. Cánh tay thon như ngọc vươn ra kích thích các quân cờ trong bàn cờ. Diệp Húc nhất thời chỉ thấy vô số quân cờ cực lớn như những ngôi sao đều hướng về phía mình đè ép đến. Cùng lúc đó, thiên đạo thần văn kia chớp lên thật mạnh, thêm vào những quân cờ đen trắng này, làm cho uy lực những quân cờ này càng mạnh lớn hơn nữa. Nếu đổi lại là những Vu Tổ bình thường, chỉ sợ có tế lên tổ binh cũng không có bao nhiêu lực phản kích, chỉ có thể bị dồn ép thành bột mịn. Ta dốc hết sức phá nát thiên địa. Diệp Húc quát lớn, 8 cây cột đồng ầm ầm quét tới, đánh bay đi vô số quân cờ. Ngón tay tinh tế của nữ tử áo tơ trắng kia bị chấn phải bắn lên cao. Ba ba ba nổ tung hóa thành một đám mây máu, không khỏi thét lớn một tiếng. Tiểu tử này có thể thúc giục hoàn toàn ma thần lực, ta không phải là đối thủ. Tuy nhiên ta cũng không phải là không có thủ đoạn khắc chế thiên nguyên đại kỳ. Nàng bị chấn phải nên liên tục hộp máu, vội vàng phun ra một hơi, hóa thành đầy trời đảo văn đảo ngân, tuôn vào bên trong cuộc cờ. Nhất thời ván cờ xoay chuyển, các loại quân cờ dày đặc hạ xuống. Chỉ một thoáng ván cờ trải rộng, bịt kín tất cả mọi nơi, cẩn thận phá hỏng tất cả các sinh lộ của Diệp Húc. Đại đảo 50, thiên diễn 49. Thiên cơ thần vương đến tột cùng vẫn không đạt tới 50 đại đảo, nên không thể vây khốn ta. Diệp Húc cười ha ha. Chỉ thấy vô số quân cờ trên bàn cờ nhảy lên không ngớt, giống như phía dưới có một con cự thú đánh thẳng về phía trước. Nữ tử áo tơ trắng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tất cả quân cờ trên bàn cờ hạ xuống, nhưng lại còn có một quân cờ không có rơi xuống. Không khỏi thở dài một tiếng, cha ta 49 thiên đạo đến tột cùng vẫn không đầy đủ, không chống được sức mạnh của người này. Thế cho nên ta rốt cuộc có một thất bại này. Diệp Húc khống chế Si Thiên Ma Tổ phá ván cờ thiên cơ phong ấn, phóng lên cao. Cột đồng hạ xuống, hung hăng nện vào ván cờ. Quân cờ sôi trào, thần văn nổ bung tung tóe. Trong lòng nữ tử áo tơ trắng biết chuyện không thể làm, lập tức thúc giục tu vi, ý đồ thu ván cờ bước trở ra. Chỉ thấy Diệp Húc một trụ đồng này nện xuống một cách làm chấn động tinh thần của nàng, oanh kích tu vi của nàng gần như nổ hết, thân thể dập nát, làm đoạn thì đoạn chém. Ánh mắt nữ tử áo tơ trắng lộ ra sắc thái quyết liệt, tóc đen phía sau bay lên đột nhiên lắc mạnh. Những sợi tóc chặt đứt cảm ứng tự thân cùng với ván cờ thiên cơ, rồi lập tức nhanh nhẹn lui ra. Chỉ thấy một lá cờ lớn xoắn tới, che khuất đi thân thể mềm mại của nàng. Diệp thiếu bảo, mối thù giết em của ta, mối hận cướp đoạt bảo vật của ta, ta Thiên Giao Cơ chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Thân hình của nàng dần dần biến mất ở sau lá cờ lớn, cười lạnh nói. Tiểu thư, người vừa rồi là ai?